Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 19, Thanh kiếm Sekker Battle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Thanh kiếm Sekker Battle Usagi được Huka đưa đến một đỉnh núi lớn, trên đỉnh núi là một tòa nhà rực lửa cháy bỏng giống như hỏa diệm sơn trong Tây Du Ký. Đời trước cô từng nghe qua. Huka thấy Usagi ngây người nhìn, tưởng chừng nó nghĩ Usagi sợ, nên nói. Đừng sợ, ngọn lửa này là lửa của trưởng lão, lành lắm, không bỏng đâu. Nói rồi, nó dùng mỏ kéo Usagi đi vào, chạm vào ngọn lửa phừng phừng cháy quả thật không bỏng cũng không nhiệt. Một đường đi vào điện được trải thảm đỏ, cột nhà bằng vàng cao vút. Chính giữa điện trên cao là một tổ chim bằng vàng rất lớn. Nà ní tổ chim bằng vàng rất lớn. Không sai, đây đúng là tổ chim bằng vàng rất lớn và bên trong đó có một con hỏa phượng hoàng rực lửa đỏ cực lớn, lớn đến nỗi đuôi của nó cũng thừa ra khỏi ổ vàng. Hỏa phượng hoàng ngẩng lên cái đầu kiêu ngạo của nó mà nhìn xuống, Huka lập tức khom mình cúi đầu ép xuống sàn lát gạch lưu ly. Usagi đưa đôi mắt tròn mơ hồ nhìn con chim khổng lồ kia, không chớp mắt. Con chim kia to như vậy, không biết ăn cái gì mà lớn như thế. 3.008 năm, 3.008 năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài. Hỏa phượng hoàng bỗng vươn đầu cúi xuống nhìn Usagi, cái đầu của nó to đùng bốc lửa ngùn ngụt. Usagi nhìn nó chớp mắt rồi lại chớp mắt, cô chưa hiểu mô tê gì. Đại trưởng lão, đây thật sự là người đó sao? Huka bỗng ngẩng đầu phượng lên hỏi, trong giọng nói toát lên ý tứ kinh ngạc. Đây rồi, đây rồi. Hỏa phượng hoàng khổng lồ gật gật đầu, nó vươn sải cánh ra từ từ bước xuống khỏi cái ổ. Usagi lúc này mới biết nó to cao như thế nào. Tầm cỡ của nó cũng ước chừng một tòa nhà hơn 100 tầng trở lên. Một sải cánh của nó ít nhất cũng phải hơn 500 mét. Trưởng lão phượng hoàng bước ra khỏi cung điện của nó, ưỡn ngực ngẩng cao đầu kêu lớn một tiếng vang vọng đất trời. Sau đó, nó sải cánh cực lớn, đập mạnh bay lên khỏi đỉnh núi. Usagi bám chặt vào Huka mới may mắn không bị quất bay. Cô cẩn thận trèo lên lưng Huka. Nó vươn cánh bay theo vị trưởng lão Phượng Hoàng. Xuyên qua những đám mây trắng, Usagi được đưa đến một hòn đảo lơ lửng trên không. Đúng vậy, bạn không xem lầm đâu, đó đúng là một hòn đảo trên không. Trên đảo có rừng, có sông suối, có thác nước. Cảnh đẹp hùng vĩ, nơi này gọi là đảo Sekker Battle vì nó là nơi cư ngụ của thanh kiếm Sekker Battle. Huka mở miệng chim mà nói nhưng Usagi không hề chú ý đến chi tiết này, thứ cô chú ý chính là vị trưởng lão hỏa phượng hoàng kia. Khi ông ta chạm chân xuống đất cơ thể dần thu nhỏ lại, rồi từ từ hóa thành một người với làn da đỏ rực và khuôn mặt chim. Sekker Battle là thanh kiếm lưu truyền chỉ dành cho người thừa kế nó. Và ngươi Uchiha Usagi, ngươi là người thừa kế Sekker Battle của phượng tộc. Hỏa phượng hoàng trưởng lão nói với Usagi, ngón tay ông chỉ lên đỉnh thác nước. Nơi đó Usagi có thể thấy được một thanh kiếm dài 4-5 thước đang cắm thẳng dưới lòng đất, thanh quang lấp lánh, chuôi kiếm đen tuyền, vừa nhìn đã biết đây đích thị là kiếm sắc. Ta là người thừa kế, Usagi lẩm nhẩm trong miệng, 3.000 năm trước người đầu tiên lập ra phượng tộc đã sử dụng thanh kiếm này. Bà ấy là chủ nhân đầu tiên của ta cũng là chủ nhân cuối cùng. Okida Misagi, trước khi ra đi, đại nhân Misagi đã để lại lời sấm truyền, rằng truyền nhân chính thống của bà sẽ tới đây vào một ngày nào đó. Người truyền nhân đó là người có vòng tam cương lục hỏa ấn định trên trán. Tam cương lục hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là chiếc vòng ấn chú lưu truyền của phượng tộc chỉ có các tộc trưởng, trưởng lão có niên kỷ. Tuổi, trên 2000 mới có thể thấy. Ta cũng không biết nó như thế nào. Huka nhỏ giọng giải thích bên tai Usagi. Usagi gật gật đầu, lại sờ sờ trán mình. Sờ chúng băng đeo trán, cô thầm khó hiểu. Chả nhẽ chim khổng lồ có Byakugan nhìn xuyên thấu. Trưởng lão hỏa phượng hoàng đem Usagi đi lên trên thác nước nơi thanh kiếm Sekker Battle đang ở. Lúc này Usagi mới biết đây là một thanh kiếm ngược. Vì thế, nó vẫn rất sắc bén. Chuôi kiếm đen tuyền còn có một sợi xích nhỏ cùng màu đen. Usagi đưa tay rút nó lên. Keng, một tiếng, thanh kiếm tuột tay rơi xuống. Nguyên lúc nhìn thấy thì thanh kiếm này vô cùng không có gì đặc biệt, trông cũng không có gì lạ, song cực nặng ít nhất cũng phải 100 cân. Lúc cầm lên cô không ngờ nó nặng đến thế, nên đánh rơi nó xuống. Usagi gần như sững sờ, nếu không phải cô mang bên mình cũng tả hữu 100 cân tạ thì có lẽ không đủ sức để nâng thanh kiếm này lên. Usagi đưa tay lần hai nhấc thanh kiếm lên, lần này chuẩn bị sẵn nên nhấc lên dễ dàng. Nhưng mà thanh kiếm nặng như vậy rất khó để di chuyển, cô vung hai cái cuối cùng vẫn không nhịn được cắm nó xuống đất. Trong thanh kiếm này có thần niệm của Misagi đại nhân, không phải người thừa kế căn bản không nhấc lên được. Xem ra, lần này ta đã tìm đúng rồi. Nói rồi, Hòa Phượng trưởng lão đưa hai tay chắp sau lưng, dõng dạc tuyên bố. Từ ngày mai bắt đầu luyện tập, ý của ông là muốn ta luyện tập với thanh kiếm này. Usagi phức tạp nhìn thanh kiếm mà nói. Phải, đã là truyền nhân của đại nhân Misagi, ngươi không thể không biết dùng kiếm, mà ta mang bổn phận phải dạy dỗ ngươi. Trưởng lão ngẩng cao đầu chim âm dương quái khí nói tiếp. Nếu luyện không xong thì không được trở về thế giới kia. Usagi lập tức đen xì mặt mày. Không thể trở về tức là cả đời không được ăn dango. Móa ức hiếp người nha. Usagi lập tức kéo lên thanh kiếm bị cắm trên mặt đất. Thanh kiếm nặng đâm nhanh tới cổ Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng nhấc lên cánh tay trái chặn lại, cánh tay bên phải thì đánh tới. Cái mỏ nó nhếch lên, giống như đang cười. Hỏa Phượng Hoàng sức lực quá lớn, một tay nó hất thanh kiếm ra khiến Usagi bảo đảo vì kiếm quá nặng. Cũng bởi vì thuận chiều quen tay chém, nên Usagi chém xuống tay Hỏa Phượng Hoàng là đoạn sống kiếm chứ không phải lưỡi kiếm sáng quắc chém sắt như chém bùn. Đấu đôi ba hồi, Usagi cũng đã thấm mệt, mồ hôi lã chã chảy dài trên mặt non nớt trắng nõn. Cô mệt quá, buông kiếm xuống mà ngồi thở phò phì. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu tán dương. Kiếm không tồi, bất quá cần rèn luyện thêm. Mỗi ngày đều phải luyện, không đánh thắng ta không cho về nhà. Nói rồi, nó lại biến thành con Phượng Hoàng lớn bay trở về cung điện. Huka thấy nó đi, vẫn luôn im lặng ở một bên giờ mới tiến tới nói. Kỳ thật trưởng lão cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Từ giờ ngươi liền ở trên đảo này sống, bao giờ luyện xong kiếm ta lại đến đón ngươi. Đây là đảo cấm nên khá yên tĩnh, phù hợp luyện tập. Nói rồi Huka cũng cất cánh bay đi. Usagi trơ mắt nhìn nó khuất dạng sau mây trắng. Lại nhìn khung cảnh hoang vắng nơi đây. Trong lòng bỗng thấy khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, cô vẫn quyết tâm đánh bại lão Hỏa Phượng Hoàng kia. Hai tay nắm thành quyền, Usagi lại bật dậy cầm lên thanh kiếm, bắt đầu tự thân luyện tập. Vì về nhà, vì dango cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Usagi thấy Hỏa Phượng Hoàng đã đứng chòe bên cạnh tự lúc nào. Ra suối rửa qua mặt, Usagi cầm lên thanh kiếm Sekubato, cảm thấy hình như nó nhẹ đi một chút thì phải. Cô không nói không rằng lao tới tấn công Hỏa Phượng trưởng lão, lần này, lão cũng không đáp trả mà chỉ né đòn. Usagi liên tục tấn công, mệt thì cô lại nghỉ. Cứ mỗi lúc như thế, Hỏa Phượng lại cho cô một con nhộng vàng béo mũm mĩm bảo cô ăn. Giết thành quen, mỗi ngày không đánh cùng Hỏa Phượng trưởng lão một trận là cô không nhịn được. Thanh kiếm trong tay Usagi cũng bắt đầu nhẹ dần. Đến khi Usagi thuận tay cầm kiếm không thấy nặng nữa rồi thì đã là 3 tháng sau. Đầu tháng 4, Hỏa Phượng Hoàng trưởng lão bắt đầu thay đổi bài tập. Ông bắt Usagi ở dưới thác nước luyện kiếm. Thác nước dữ dội chảy mà Usagi ở bên trong toàn thân ướt đẫm, lực nước quá mạnh làm cho cô đứng cũng chẳng vững, chakra tụ tập ở chân cũng ngày càng được luyện tập nhiều hơn. Mới chừng được nửa tiếng, Usagi đã mệt rã rời mà bỏ lên bờ ngồi nghỉ. Làm sao lại đã lên bờ chưa được, chưa được 10 phút lại đã bị trưởng lão đá vào thác nước. Luyện đến đêm khuya Usagi mới được dừng lại. Tiếp tục như vậy trong 5 tháng, Usagi quả thật đã phát hiện thần lực của cách luyện này. Tốc độ rút kiếm chém thu kiếm của cô nhanh dần lên. Những kiểu đâm thuận, thúc ngược, phạt ngang, chém chéo, bây giờ đều rất thuận tay, chỉ cần cầm kiếm là tay không cần ý thức điều khiển liền cũng có thể động thủ chiến đấu được rồi. Cách chương.